tiếp tục mở miệng nói, huống chi ngươi là vai chính, ngươi như là bị thương, đối với đoàn kịch ảnh hưởng lớn hơn, đạo cụ dụng cụ đều là thứ yếu, quan trọng nhất là ngươi, biết chưa? Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh quả thật là nghe được lệ rơi đầy mặt, nhìn một chút, người ta Lạc Thần nhiều hiểu chuyện Cung Húc con chó này tính khí, liền không thể sửa đổi một chút sao? Đối diện, Trương Uy thấy Cung Húc dừng bước không tiến lên, nhất thời mặt đầy rêu cợt, trước cướp ta Nữu Nhi thời điểm không phải là hoành ác sao, làm sao hiện tại ngược lại là làm lên con rùa đen giúp đầu.